Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 370, Minazuki Haku. Chứng kiến tiểu cô nương cái kia tinh khiết nhãn thần, Valos nội tâm không khỏi chấn động. Cái này là dạng gì nhãn thần a? Valos tu luyện là dục niệm lực, đối với lòng người nắm chặt, không thể bảo là không mạnh. Từ trong mắt cũng có thể thấy được tiểu cô nương là một phi thường thiện lương người. Có thể người như vậy, ngay cả Valos cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Quả thực tinh khiết không mang theo một tia phàm trần khí tức, như tiên nữ trên trời một dạng. Lúc này cũng không phải do Valos suy nghĩ nhiều, dẫn bạo phù, bạo tạc đi ra hỏa diễm. Mắt thấy cũng nhanh muốn đốt tới tiểu cô nương bên cạnh, trực tiếp thuấn thân đi tới thùng rác bên cạnh, ôm lấy bên trong tiểu cô nương hướng một bên càng đi. Đại ca ca, ngươi là tới cứu ta sao? Cảm ơn. Tiểu cô nương không có bất kỳ sợ, ghé vào Valos trên ngực nở nụ cười, mở miệng nói. Bé gái nụ cười như trong trời đông giá rét lò sưởi. Để thấy được nàng nụ cười, Valos tựa như ở chỗ sâu trong chúc mừng hôn lễ một dạng, lập tức ấm áp. Lúc đầu mặt nạ nam rời đi mà âm úc tâm tình, nhất thời chuyển biến tốt một chút. Nhìn trong ngực tiểu cô nương, Valos giơ tay lên lại đã bị hỏa diễm đốt cháy thùng rác. Cười nói, ngươi không sợ sao? Không sợ, cũng không có gì phải sợ. Tiểu cô nương lắc đầu, mở miệng nói. Chứng kiến tiểu cô nương lắc đầu dáng vẻ, Valos than nhẹ, chết ai cũng sợ. Hắn Valos cũng sợ, huống chi một đứa bé đâu. Có thể trước mặt cái này tiểu cô nương đối mặt tử vong cũng là như vậy bình tĩnh thong dong. Có lẽ là đã đến sinh không thể đọc trình độ a. Nghĩ tới đây, Valos không khỏi mở miệng nói. Ngươi làm sao một người ở chỗ này? Người nhà đâu? Đã không có. Mẫu thân bị phụ thân giết, mà phụ thân bị ta giết. Nói đến đây tiểu cô nương thân thể lại không tự chủ được run rẩy run lên. Valos biết chính mình hỏi nói bậy. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bé gái phụ thân sẽ giết mẫu thân nàng. Sau đó tiểu cô nương lại giết cha nàng. Thế nhưng, chứng kiến tiểu cô nương tinh khiết nhãn thần, Valos biết, tiểu cô nương là vô tội. Vuốt ve dưới bé gái đầu nói rằng, không phải chuyện vui liền không cần suy nghĩ. Người đã không có người thân, vậy sau này liền đi theo ta. Nguyện ý không? Ta là không rõ người. Không thể theo ngươi, ta sẽ hại ngươi. Tiểu cô nương chớp dưới con mắt, nâng lên đầu nhìn Valos nói. Ngươi tên là gì? Valos không trả lời lời của bé gái, hỏi ngược lại. Ta gọi Bạch, Minazuki Haku. Tiểu cô nương nhẹ giọng nói. Minazuki sao? Vụ ảnh hai đại gia tộc một trong. Bất quá tựa như bị diệt tộc. Valos cúi đầu nghĩ một hồi, sau đó nhìn tiểu cô nương nói. Bạch, ngươi nghe, ngươi không phải là cái gì không rõ người. Nếu như ngay cả ngươi thiện lương như vậy người đều là không tưởng người nói, trên thế giới liền không có người nào tốt. Đừng làm loạn muốn, nguyện ý theo đại ca ca sao? Ân, điểm trắng điểm đầu mở miệng nói. Bạch vừa dứt lời, đột nhiên từ bụng của nàng chỗ truyền ra một hồi thầm thì tiếng. Nghe được cái này thanh âm, sắc mặt Haku nhất thời đỏ lên, dáng vẻ thật sự là khả ái không gì sánh được. Nhìn mặt trắng hồng dáng vẻ, Valos khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, đói bụng không? Ta chỗ này còn có mấy khối bánh gato, các loại, chờ, trời đã sáng lại dẫn ngươi đi ăn chút thứ khác. Nói xong, trực tiếp từ trong không gian xuất ra mấy khối bánh gato đưa cho Bạch. Cái này bánh gato là Valos ngày hôm qua tiễn Minh Nguyệt đến trường lúc mua, vẫn bận đến hiện tại. Đều còn chưa kịp lấy ra. Nhìn vô ích lấy Valos trong tay bánh gato, tâm lý dâng lên vô hạn cảm động. Đột nhiên nhào tới Valos nơi ngực, lớn chừng hạt đậu nước mắt giống như là không lấy tiền tựa như ào ào nhắm dưới tích. Trong chớp mắt đánh liền si Valos bộ ngực quần áo và đồ dùng hàng ngày. Valos bất đắc dĩ nhìn ở trong lòng ngực mình gào khóc Bạch, chậm tay chậm đặt ở trên lưng của nàng. Vừa rồi chỉ lo nói chuyện, không có cảm giác được cái gì, mà hiện tại chỉ cảm thấy chỗ tay chạm một mảnh lạnh lẽo. Valos tâm lý nhất thời sinh ra đồng tình. Lớn như vậy hài tử hẳn là đều ở đây cha mẹ trong lòng làm nũng a. Nhưng là dưới mắt người nhưng phải gặp loại này khốn cảnh. Không khỏi thở dài, bàn tay ở bạch thân bên trên từ từ vỗ nhẹ vài cái. Biểu thị thoải mái. Một lúc lâu, Bạch Đình chỉ khóc, ở Valos hoài bên trong thút thít. Đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì giống nhau. Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn vội vã ly khai Valos ngực. Xem Valos ăn mặc trắng tinh y phục, lại chứng kiến trước ngực hắn nhăn nhíu bẩn thỉu bộ dạng. Tâm lý sinh ra khủng hoảng, rất sợ mạo phạm Valos, vội vã mở miệng nói, đối với, xin lỗi, ta là không phải đem quần áo ngươi làm dơ. Không có là, quần áo của ta vốn là đã ô uế. Valos khẽ cười một tiếng, xoa xoa bạch đầu mở miệng nói, mới vừa rồi cùng mặt nạ nam lúc chiến đấu. Y phục của hắn đều không dơ mảy may. Hiện tại làm dơ, hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. Đúng không? Chấm ngoặc kép. Được rồi. Không muốn nói xin lỗi. Không phải đã đói bụng sao? Ăn mau đi điểm. Trước lót dạ một chút. Bất quá cũng không thể ăn nhiều a hát. Nếu không, các loại, chờ, trời đã sáng sẽ không tốt ăn đồ. Valos chứng kiến đỏ mặt muốn lần nữa nói áy náy bạch. Vội vã cắt đứt nàng thoại ngữ, mở ra một cười giỡn nói, ân, phí công nghe đến Valos lời nói, vội vã nắm lên trong tay bánh gato một bên nghẹn ngào, một bên hướng trong miệng tiễn, từ nàng lưu lạc đầu đường, có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tốt như vậy một người. Nước mắt giống như là phát hồng thủy một dạng, cũng không dừng được nữa, ý vị hướng hạ lưu, ăn từ từ, đừng nghẹn. Ăn xong rồi, ca ca mang ngươi về nhà. Valos chứng kiến bạch miệng lớn nhấm nuốt dáng dấp. Lần nữa thở dài, mở miệng nói. Ân, bạch gật cái đầu nhỏ. Mập mờ không rõ mở miệng nói. Thời gian trôi qua, nhìn đã ăn bánh ngọt xong bạch. Valos tiếng cười mở miệng nói. Đi, ta mang ngươi về nhà. Đến nơi đến trốn phía sau tắm trước. Trời cũng nhanh sáng. Các loại, chờ. Sáng liễu chi sau đó mới mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Cảm ơn. Bạch lúc này hoàn toàn không biết có thể dùng dạng gì ngôn ngữ để diễn tả lòng của nàng lúc này. Tình khiết đại con mắt nhìn chằm chằm Valos. Lần nữa nói tiếng cảm ơn. Valos tiếng cười, gật đầu, nắm chặt, nói xong, trực tiếp tự tay ôm chặt Bạch. Cảm giác dưới Konoha phương vị, thân thể nhất thời tại chỗ biến mất. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.